Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười đau khổ nữa hay không? Sao cậu phải đến cầu xin tôi điều ngớ ngẩn như vậy chứ? Chỉ là tôi... Cậu sợ Quân bỏ vợ cậu ta mà theo tôi sao? Tôi... Nếu như Quân thực sự không còn tình cảm với tôi nữa thì dù tôi có làm gì cũng không có tác dụng. Không biết cậu còn nhớ hay không, nhưng tôi là một người đặc biệt. Từ bé đến lớn, không thích con gái, chỉ thích con trai. Hơn một lần, tôi đã phải chịu đựng quá đủ lời nói của người đời rồi. Đến tư cách yêu tôi còn không có, thì lý do gì để giành giật tình yêu đây? Tôi không có ý như vậy. Cậu đã từng khuyên tôi hãy quên Quân đi. Quân mãi mãi không dành cho tôi. Thời gian vẫn trôi, tôi vẫn tin vào tình yêu mù quáng ấy. Khi nghe những lời nói tận đáy lòng của người bạn cũ, nói thật, lúc ấy đáy lòng Lam Thiên dâng lên một loạn cảm xúc không xác định được. Tự thân anh cũng biết cậu ấy đã phải khó khăn như thế nào khi phải trốn tránh tình cảm trong lòng mình. Lam Thiên thấy nghẹn đắng ở cổ, muốn nói với Niên Hiệu đôi lời an ủi, nhưng chẳng hiểu sao không thể cất lời. Bước chân khập khiễng của Hiệu tiến về phía cửa, tay trái cậu ấy nhanh chóng mở chốt cửa. Xong xuôi, khóe miệng vang lên một câu nói không thể tuyệt tình hơn. Muộn rồi, xin mời cậu về. Ánh mắt Thiên rõ ràng là vô cùng tiếc nuối. Vốn dĩ muốn ở lại lâu hơn để tâm sự những điều khó nói, nhưng xem chừng không thể. Cậu không còn điều gì muốn nói với tôi nữa đúng không? Không. Thấy cậu mạnh mẽ như vậy, tôi yên tâm phần nào rồi, Niên Hiệu. Lam Thiên, cậu tốt nhất đừng đến nhiều lời nữa. Ừ, tôi sẽ đi. Không tiễn. Nhưng lại chuyện gì nữa? Chuyện tôi nói với cậu lúc nãy. Cậu yên tâm, tôi sẽ không tìm đến Quân. Nhất định để cuộc sống của cậu ta và vợ anh ta yên ổn, được chưa? Lam Thiên gật đầu nhẹ, khẽ mỉm cười, coi như mãn nguyện với câu trả lời của Niên Hiệu. Sau cùng, Niên Hiệu à, cậu không phải là diễn viên, đừng cố diễn vẻ mạnh mẽ nữa. Chuyện của cậu và Quân, tốt nhất hai người hãy tự giải quyết đi. Tôi ngoài cuộc, tốt nhất không nên nói những điều không hay. Xin lỗi vì hôm nay đến làm phiền cậu như vậy. Tạm biệt, nhất định sẽ gặp lại. Chưa bao giờ Thiên nghĩ bản thân lại có thể nói ra những lời chân thành như vậy. Quân là thằng bạn thân nhất, Hiệu cũng là một người bạn cũ từng thân. Hai người họ đều có một ý nghĩa nhất định trong cuộc đời của anh. Muốn buông bỏ, muốn ôm tất cả lại cũng là việc không phải dễ dàng. Cánh cửa vừa khép lại, Niên Hiệu vội vàng đặt tay lên tim. Tim đau, đau vì gặp lại những người bạn lâu nay muốn trốn tránh. Chỉ là buồn, buồn vì từng có tình cảm với một người. Bây giờ, người đó đã là chồng của một người phụ nữ. Thiên lái chiếc xe mô tô ra khỏi căn chung cư của Niên Hiệu. Trong lòng vẫn canh cánh nhiều tâm sự. Anh đi, mặc nước mưa cộng hơi lạnh phả vào mặt. Ừ, như vậy cũng tốt. Ít ra nghe tiếng gió rít, còn hơn là phải nghe nỗi lòng của chính bản thân mình. Anh không về nhà trọ, mà lái thẳng xe tới một quán nhậu. Có thể bây giờ đó chính là cách giải tỏa cảm xúc một cách dễ dàng nhất mà Thiên có thể nghĩ ra. Thực ra trong lòng Thiên không chỉ là lo cho Quân, lo cho Hiệu, mà người anh lo nhất còn có tôi. Anh sợ nếu tôi biết được Quân, chồng tôi từng yêu một người đồng tính, từng có tình cảm với một người thế giới thứ ba, lấy tôi về chỉ là muốn che giấu một phần nào đó quá khứ đau lòng, không muốn nhắc lại. Ấy vậy mà giờ một người đàn ông mà chồng tôi từng yêu đã quay lại. Thực sự, người con trai ấy đã quay về thật rồi. Những ngày sau này, Quân vẫn chăm chỉ giữ liên lạc với Hiệu, đều đặn hàng tuần. Quân đều mua thức ăn đến cho cậu ấy. Cũng không biết anh ấy đang suy nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng, càng ngày anh càng đối xử tốt với tôi. Càng ngày anh càng cho tôi thấy anh quả là một người chồng tốt. Tôi vui, nụ cười cũng đã trở lại, da mặt cũng trở nên hồng hào. Nhưng cũng kể từ lúc ấy, tôi không gặp được Thiên. Thậm chí, nhiều lúc nhắn tin hay gọi điện đều không được hồi âm. Nhiều lúc ở cạnh Quân, tôi cũng hỏi: chồng, dạo này Nam Thiên bận lắm đúng không anh? Mạnh Quân ngập ngừng đôi chút, sau đó mới trả lời: em hỏi cậu ta làm gì? Không, em lâu nay không thấy anh ấy đến nhà mình chơi nên cảm thấy lạ thôi. Ừ, dạo này cậu ta bận. Cơ quan có dự án mới sao anh? Không hẳn là không có. chỉ là lòng người cậu ấy muốn vận mà thôi. Vâng. Em có chuyện gì muốn nói với Thiên sao? Không, không có gì đâu. Ừ, vậy anh đi làm việc nhé. Vâng, em đi pha trà giúp anh. Được, cảm ơn em. Đợi Quân đi, tôi vẫn không khỏi thắc mắc. Từ trước đến giờ, Thiên thực sự hay đến nhà chúng tôi chơi. Ấy vậy mà từ sau khi tôi say rượu, được anh ta đưa về nhà đến nay thì không thấy mặt. Có phải hôm ấy tôi đã thực sự làm điều gì đó không hay mà xúc phạm, đắc tội với Thiên không? Chỉ còn đúng hơn một tuần nữa là sinh nhật Quân. Ước gì trong sinh nhật ấy, tôi có thể dành cho anh một món quà đặc biệt. Tin vui tôi mang thai đã không thấy, cũng chẳng biết là do duyên chưa đến hay do cơ thể của chúng tôi thực sự có vấn đề. Tôi đợi sau khi mọi chuyện đã ổn định hơn, sẽ bàn bạc với Quân kỹ hơn mà giải quyết, cùng nhau đi đến bệnh viện để tìm nguyên nhân. Cuối cùng, ngày tôi mong đợi bao lâu cũng đã đến. Ngày hôm ấy, tôi nén đặt một bàn ăn nhỏ tại một địa điểm vô cùng quen thuộc với anh. Chỉ cần bình yên như vậy, cùng nhau cười, cùng nhau thổi nến, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn bánh. Đơn giản chỉ vậy thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng dường như những mộng tưởng ấy của tôi chẳng có tác dụng. Rõ ràng, trước khi anh rời khỏi nhà, tôi đã nói với anh rất rõ điều ấy. Thế mà đợi mãi, anh không đến. Anh là chồng hay là ai, tôi cũng không biết phải nói thế nào. Ở một nơi khác, Ninh Hiệu chuẩn bị một chiếc bánh gato vô cùng đẹp. Hiệu cũng đã tháo bột, cơ thể đã trở nên linh hoạt hơn. Chính tay cậu ta còn làm bánh để chúc mừng sinh nhật Quân. Có thể thấy, quan hệ của hai người bây giờ vô cùng tốt. Anh cười hạnh phúc với cậu ấy, mà quên rằng ở nhà vẫn còn một người vợ đang dùng ánh mắt hy vọng để chờ đợi. Một năm chỉ có một cái sinh nhật, không ăn năm này thì cũng có thể ăn năm khác, không quan trọng. Cái quan trọng là Quân đã không giữ lời hứa với tôi. Chúc Quân sinh nhật vui vẻ. Hiểu vẫn nhớ ngày sinh nhật của tôi à? Thì có quên đâu mà vẫn nhớ. Bánh này nhìn quen lắm. Trước đây, 2 năm sinh nhật cấp 3 là đều tự tay tôi làm tặng Quân mà. Thực sự rất nhớ thời gian ấy. Tôi cũng nhớ quãng thời gian ấy. Tôi cũng nhớ cả Quân nữa. Tại sao năm ấy Hiệu lại rời đi? Chẳng ai muốn rời đi mà không để lại một lời nhắn cả. Quan trọng là lý do rời đi, nói ra sẽ cảm thấy rất đau lòng. Vì thế cứ lặng lẽ rời đi có lẽ còn ổn hơn. Hiệu cảm thấy ổn, còn tôi trong suốt mấy năm qua đều không ổn một chút nào. Không ổn sao? Nhưng dù sao bây giờ Quân cũng đã cưới vợ rồi đấy thôi. Quân thực sự đã quên tôi rồi. Đáng lẽ năm ấy tôi đừng buông thả bản thân quá. Đáng lẽ lý trí của tôi đã có thể yêu một người con gái, nhưng cuối cùng con tim vẫn yếu đuối mà động lòng với tình cảm của một người con trai giống cậu. Hiệu à, Quân nói những lời này làm gì chứ? Chẳng lẽ Hiệu còn chưa hiểu nỗi lòng của tôi? Không phải không hiểu, mà là không muốn hiểu. Bây giờ trong ngày sinh nhật của tôi nói tôi vẫn còn tình cảm với Hiệu, thì Hiệu có đồng ý quay lại với tôi không? Ngay khoảnh khắc này, vài ngọn nến trên chiếc bánh gato đã tắt. Tin Hiệu đập mạnh hơn khi nghe những lời nói từ Quân. Hóa ra khi gặp lại tình yêu của mình, nó vẫn có thể đập mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ một điều rằng vẫn còn yêu. Nến vụt tắt, không gian bỗng trở nên tối hơn. Quân từ từ tiến lại hơn chỗ Hiệu. Hiệu, cậu ấy vẫn có thể cảm nhận hơi thở đều đều từ Quân. Tất nhiên là vẫn trong khoảng cách tạm chấp nhận được. Bỗng nhiên, Hiệu cảm nhận được hơi ấm đang dần dần phả vào tay mình. Hiệu không nói, chỉ lặng lẽ ngồi đó lắng nghe hành động tiếp theo của Quân. Quân ghé sát tai Hiệu thì thầm một câu: trong một đời của chúng ta, có được là hạnh phúc, mất đi là bất hạnh. Dù trong lòng cậu có mơ hồ thế nào, thì tôi vẫn hiểu cậu như vậy. Hiệu cười một cách ngốc nghếch, chỉ biết rằng trong lúc ấy, trái tim bỗng ấm nóng trở lại, nụ cười có thể tươi hơn trước. Hiệu đáp lại lời Quân: cậu vẫn nhớ lời nói đó sao? Ừ, vẫn nhớ. Tôi cứ tưởng cậu đã quên mất tôi rồi chứ. Những thứ có liên quan tới cậu, tôi không hề quên. Tin được không đây? Hiệu phải tin tôi chứ. Niên Hiệu cười, Quân cũng cười. Một buổi sinh nhật không còn gì để ấm áp hơn. Niên Hiệu cũng cứ thế mà tiếp nhận tình cảm từ Mạnh Quân. Yêu quá mà, sao có thể thắng nổi lý trí. Nếu gọi tình yêu này là mù quáng, là điên cuồng, thì không phải. Đây là dạng tình yêu buông không được.